Isekai, trực tử ma nhãn. Chương 22, bơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. LT, mà theo như những gì cô thấy hẳn là vẫn còn một khoảng thời gian thì người ấy mới tới bờ. Thôi thì tranh thủ thời gian chơi biển một chút đi vậy. Mà Vũng thật xin lỗi, Tomoe, với hoàn cảnh hiện tại tôi không thể để cô hiện thân tại đây được. Hy vọng cô hiểu cho. GT, LT, cũng không có phải gì to tát cả. Tôi sẽ đi quan sát xung quanh. Kenji, San cứ vui vẻ đi. GT, LT, lần sau có dịp sẽ dẫn cô đi. GT, LT, vâng, nhưng ngài cũng nên đi thay đồ đi. Chứ như thế sẽ gây ra sự khó hiểu từ chỗ hai đấy. GT, LT, đi đây. GT, nói rồi hai người tách nhau. Tomoe thì nhanh chóng nhảy lên một vách đá cao gần đó rồi quan sát xung quanh. Còn Kenji thì có hơi chậm chân bước đến nơi có thể thay đồ. Cũng bởi vì dưới chân thì toàn là cát nên có phần khó cảm nhận được các chấn động để xác định địa hình xung quanh. Tác gọi điều này là giác quang địa chấn. Nhưng cũng may là nhờ có âm thanh từ sóng biển và gió nên cũng nhanh chóng bù đắp lại phần thiếu sót đó mà đi. Lát sau cậu bước ra với mỗi chiếc quần đùi được buộc chặt. Cũng bởi thời kỳ ở thế giới này thì làm thế đéo nào mà có đồ bơi cao su kiếm cho tôi hộ cái. Thế mới nói trong chuyển sinh cùng smartphone nó mới hư cấu và phi logic thế nào. Tất nhiên băng che đôi mắt bị đau nhức, cùng với hai cánh tay quỷ vẫn đang được bao bọc cẩn thận. Dù gì thì tấm vải này cũng không thấm nước. Lúc cậu bước ra thì chị hai cũng đã ở đó đợi ở trại đã được dựng sẵn. Bộ đồ của chị ấy lúc này ăn mặc cũng không khác gì mấy với mấy bộ dân thường nhưng gọn gàng hơn. Có lẽ cũng là để có thể bơi được mà không vướn víu thôi. Cậu thử truy cập vào tầm nhìn của Tomoe thì ngoài đằng kia là người bí ẩn đang tiến lại từ biển. Thì cũng có vài trẻ con dân thường. Tất nhiên cũng có những ngồ hộ vệ cho hai anh em. Dù gì thì hai người cũng có thân phận nên chú ý là phải. Dù gì đi nữa đất nước cũng trong thời kỳ chiến quốc sự cẩn thận là phải có. Điều cơ bản đến một tên ngu như cậu cũng dễ dàng suy nghĩ ra. LT, thật là, không biết bản thân mình có thể sống qua thời kỳ như thế không đây? GT, nghĩ đến những điều nêu trên cậu có hơi phiền muộn mà nhìn lên trời mà nói dù đôi mắt không thấy được gì. Lúc này, đang suy tư độc thoạt một mình thì bị hai kéo tay nói. Và chạy về biển, LT, Kenji này em đang lầm bầm gì ở đây? Ra biển chơi đi chứ. Nhìn em lúc nãy cứ như ông cụ non vậy. Còn nhỏ như em là nên đi chơi thôi. Hẳn là em còn chưa biết bơi đúng không? Lúc này để Wani, Sama của em chỉ dạy cho. GT, LT, chị hai. GT, LT, không sao đừng ngại. Có chị chỉ dạy là em sẽ biết bơi ngay. GT. Lúc mà cậu định phản bác nói gì đó thì bị sự nhiệt tình của chị hai mà phải thu lưỡi lại. Cũng không định nói gì nữa. Một phần là vì không muốn chị ấy mất hứng. Phần còn lại đó chính là đúng cậu không biết bơi. Do kiếp trước có vài lý do mà cậu không biết bơi ok. Không phải ai sinh ra cái gì cũng biết như trong light novel đâu. LT, rồi. Tahi đây nước chỉ ở mức gần ngực. Em hãy bắt đầu bằng việc thở nước đi. Hãy hít một hơi thật sâu rồi thở ra dưới nước. Không phải lo việc nghẹt nước hay gì đâu. GT, LT, vâng, GT, nói rồi cậu làm theo đúng những gì mà chị hai bảo. Cứ thế rồi đến các động tác như vận động cánh tay như thế nào. Rồi đạp chân, tất nhiên là tạm thời vẫn chưa thể bơi một mình ngay được. Xin lỗi, Kenji không phải thiên tài trong vài việc. Với lại vẩu cũng biết xấu hổ khi để cho một người nếu tính theo tuổi tinh thần mà nói là nhỏ hơn mình chỉ dạy bơi nữa chứ. Nhưng trong tình cảnh này thì cậu không thể phản bác lại mấy chuyện như thế được. LT, xem ra em cũng tiến bộ rất nhanh đấy. Giờ chúng ta ra chỗ sâu hơn một chút để thử cho em bơi một mình nhé. GT, LT, vâng, mấy thứ này sao làm khó được em chị hai. GT, nói rồi cậu cũng theo sau chị hai mà tiến về nơi sâu hơn một chút. Tất nhiên thỉnh thoảng cũng thông qua Tomoe mà quan sát người bí ẩn kia. Lúc này Kenji đang lội theo ngay sau thì chị hai đưa tay ngăn lại. Cậu đang cảm thấy khó hịa thì chị hai quay sang bảo. LT, chúng ta đang tiến về gần vùng nước xoáy. Phải đi qua bên này một chút. GT, LT, à em hiểu rồi. GT, cách chương.